Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, chương 369, nghiệm chứng một chút. T. Trong quân trướng nhất thời vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả mọi người là một mặt kinh hãi nhìn lấy Tô Nghĩa. Miểu sát tụ phách cảnh tam trọng võ giả. Điểm ấy chỉ sợ liền tụ phách cảnh tứ trọng võ giả đều làm không được a. Bởi vì tụ phách cảnh tam trọng võ giả tuy nhiên thực lực kém xa tụ phách cảnh tứ trọng. Nhưng ít ra có thể cùng tụ phách cảnh tứ trọng dây dưa một hồi. Tô Nghĩa có thể miểu sát lời nói. Hoàn toàn chính xác có tư cách cùng tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân ngạnh cương. Thế nhưng là Tô Nghĩa mới tụ phách cảnh nhất trọng. Lại là thông qua thủ đoạn gì làm được? Tô Nghĩa, đã ngươi miểu sát qua tụ phách cảnh tam trọng võ giả. Đến cùng là ai? Nói ra để mọi người chúng ta mở mang kiến thức một chút. Tả Luân Sinh cười lạnh một tiếng. Tụ phách cảnh tam trọng võ giả. Đều là có danh tiếng nhân vật. Chỉ cần nói ra đều sẽ nhận biết. Đương nhiên, hắn không cho rằng Tô Nghĩa có năng lực như thế. Mọi người cũng đều mong đợi. Cùng nhau nhìn về phía Tô Nghĩa. Tại một mảnh ánh mắt nhìn soi mói. Tô Nghĩa chậm rãi mở miệng. Bị ta giết chết người kia. Chư vị hẳn nghe nói qua. Hắn cũng là tại Tây Càn quận làm nhiều việc ác lửa lang bang bang chủ. Giản Trì Hạo. Cái gì? Lại là Giản Trì Hạo. Bốn phía một mảnh sợ hãi giống. Tất cả mọi người lần nữa bị chấn động đến. Giản Trì Hạo hung danh chiêu lấy. Bọn họ đương nhiên là có nghe nói qua. Đồng thời, trong đó còn có người cùng Giản Trì Hạo giao thủ qua. Càng là biết Giản Trì Hạo chỗ lợi hại. Giản Trì Hạo mặc dù là tụ phách cảnh tam trọng võ giả. Nhưng chiến đấu lực cũng liền so tụ phách cảnh tứ trọng yếu một chút mà thôi. Tụ phách cảnh tứ trọng võ giả muốn đánh bại Giản Trì Hạo là có thể làm được. Nhưng lại không cách nào đem giết chết. Chớ nói chi là miểu sát. Tô Nghĩa có thể miểu sát Giản Trì Hạo. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Tô Nghĩa, ngươi có chứng cớ gì? Tả Luân Sinh cắn răng chất vấn. Giản Trì Hạo tại Tây Càn quận ngang dọc nhiều năm. Thực lực mạnh mọi người đều biết. Liền xem như hắn cũng không thể đem giết chết. Tô Nghĩa có thể làm được. Trước đó tới đây trên đường. Giản Trì Hạo mang theo hỏa lang bang người ngăn lại đường đi của chúng ta. Bị ta thuận tay làm thịt rồi. Chúng ta nguyên thành người đều có thể cho ta làm chứng. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Một hai người làm chứng. Có lẽ không có sức thuyết phục gì. Nhưng nếu là mấy trăm người đều làm chứng. Có độ tin cậy thì cực cao. Thật có thể. Đàm Quang Diệu kích động. Hắn không cho rằng Tô Nghĩa sẽ nói láo. Dù sao nhiều người như vậy chứng kiến. Nếu là nói dối. Rất dễ dàng bị đâm thủng. Đàm thành chủ. Cái này tốt. Có Tô Nghĩa tại. Chúng ta liền có thể cùng ma nhân liều một phen. Những người khác công nhận Tô Nghĩa. Giờ phút này trên mặt hiếm thấy hiện lên một vệt nụ cười. Tô Nghĩa. Ngày mai nhất chiến. Trong đó một cái tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân thì giao cho ngươi. Ngươi không cần cùng hắn liều mạng. Chỉ cần cuốn lấy hắn liền tốt. Đàm Quang Diệu cười căn dặn một tiếng. Đàm thành chủ cứ việc yên tâm. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt. Chúng ta đến đón lấy nghiên cứu một chút làm sao chia công phòng ngự. Đàm Quang Diệu tinh thần. Mười phần nói ra. Tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân có thể ứng đối. Nhưng còn lại ma nhân cũng là cần phòng ngự. Chờ một chút. Tả Luân Sinh mục nhiên mở miệng. Lão Tả, chuyện gì? Đàm Quang Diệu hỏi, trăm nghe không bằng một thấy. Tô Nghĩa đến cùng có thể hay không cùng tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân đối kháng. Quan hệ rất, chúng ta nhất định phải cẩn thận đối đãi. Cho nên ta dự định cùng Tô Nghĩa qua hai chiêu. Tả Luân Sinh nếu có việc nói. Tô Nghĩa chỉ có tụ phách cảnh nhất trọng. Là thông qua thủ đoạn gì giết chết Giản Trì Hạo. Điểm ấy quá kỳ quái. Hắn cảm thấy có cần phải tự mình nghiệm chứng một chút. Lão Tả, không cần a. Đàm Quang Diệu nhíu mày lại. Nguyên thành nhiều người như vậy có thể làm chứng. Tả Luân Sinh còn níu lấy không thả. Rõ ràng cũng là đối Tô Nghĩa thực lực không đồng ý. Có chút cố tình gây sự.